Tiên Linh Đồ Phổ, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43434, phóng khách đôi tới. Gác sách, con một năm sau Thiên Trì Phong. Linh Ngọc ngồi ôn tuyển bên cạnh cách bàn ngồi một gã thanh niên áo bào tím. A Bích ở bên cạnh thủ pháp thuần thục ngâm vào nước trà, hương trà lượn lờ, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Linh Ngọc ánh mắt rơi vào A Bích trên người. Hơn 200 tuổi cây cỏ bộ tộc mà nói cũng không tính trưởng, A Bích hôm nay là trúc cơ hậu kỳ coi như là khá lắm rồi. Còn như có thể hay không kết đan, muốn xem nàng có hay không cái cơ duyên này. Linh Ngọc yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần nàng có thể đem động phủ xử lý tốt là được, những thứ khác mê thích quậy đều do nàng đi. A Bích là một xem người dưới đồ ăn đĩa, cùng nhiều năm như vậy, biết đạo Linh Ngọc không thương phiền lòng, ở trước mặt nàng rất ngoan ngoãn. Hắn hiện tại là kết đan tu sĩ linh sủng, bên ngoài không ai dám đắc tội nàng, muốn hồ đồ đương nhiên muốn đi ra bên ngoài. Ngâm vào nước trà ngon, Linh Ngọc phất tay một cái thả A Bích đi chơi. Người tìm đến ta, không quan hệ sao? Cùng nàng cách bàn ngồi thanh niên khuôn mặt tuấn tú Tử Bảo đeo kiếm, vừa nhìn chính là Từ Tiêu kiếm phái kiếm tu. Thanh niên này chính là nhiều năm không gặp La Huẩn, hắn bây giờ tướng mạo 27-28, thành thục ổn trọng, một điểm cũng nhìn không ra ngày xưa cao ngạo thiếu niên dáng dấp. Linh Ngọc mới gặp gỡ hắn lúc kinh ngạc nói không ra lời. Nàng biết La Huẩn cải biến rất nhiều, nhưng không ngờ tới sẽ cải biến đến trình độ này. La Huẩn đạo, ta lần này ly khai, là vì tìm kiếm kết đan cơ duyên, còn không biết có trở về hay không Từ Tiêu kiếm phái, có gì phải sợ. Linh Ngọc hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghe tựa hồ Từ Tiêu kiếm phái khá có bất mãn, ta muốn không phải là bởi vì ta đi. Tự nhiên, không phải, vậy là ngươi, La Huẩn trong nụ cười có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực vài thập niên trước ta liền có ý nghĩ này. Tuy là ta thích tu kiếm, có thể từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không giống Từ Tiêu kiếm phái đệ tử. Năm đó người tới tin nói, hạ giới đi thông thương minh thông đạo đã đả thông, ta chỉ muốn lấy, có muốn hay không trở về Tinh La đi. Như vậy, La Huẩn tính tình tương đối bình thản, quả thực cùng Từ Tiêu kiếm phái không hợp nhau. Vậy ngươi lần này dự định đi Tinh La? La Huẩn gật đầu, Huyền Nguyên quan hẳn là còn muốn ta đi. Linh Ngọc cười, người có thể trở về, bọn họ cầu không được. Hơi gạt tầm, nàng từ trong lòng lấy ra mấy kiện đồ vật. Người đã phải đi về, thay ta đem mấy thứ này mang về a. Huyền Nguyên quan bây giờ còn chưa có kết đan tu sĩ, cái này mấy chương linh phù cũng tính tâm huyết của ta làm, mới có thể chấn một chấn Tiếu Tiểu. La Huẩn không nói hai lời mà thu. Tốt, Linh Ngọc do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói. Lần trước ta đi Tinh La Hải, gặp phải Tiên Thạch. Hắn lúc đó là Ngự Tiên Các đường chủ, sau lại Ngự Tiên Các tao đại nạn, không biết hiện tại ở thế nào. Ta muốn, lấy bản lãnh của hắn, mới có thể sống rất tốt, về sau Huyền Nguyên quan nếu gặp khó xử, không ngại đi tìm hắn. Phạm sư đệ, La Huẩn nói, người đã tìm được sao không nói với ta đây. Linh Ngọc lắc đầu, trạng huống của hắn tương đối đặc thù, không biết nên nói như thế nào. A hát, do dự khoảng khắc Linh Ngọc nói. Tiên Thạch năm đó mặc dù ở Huyền Nguyên quan trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế cũng không phải là Huyền Nguyên quan đệ tử, hắn làm người có chút lãnh tình, nói vậy lười để ý những người đó, nhưng lại ngươi tốt xấu cộng qua hoạn nạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ngươi ở đây, hắn có thể bằng lòng trông nom một. Hai, La Huẩn lặng lẽ, đang thời niên thiếu, hắn còn không thế nào biết nhìn người. Sau lại chậm rãi ngộ qua đây, kỳ thực Phạm Nhàn Thương ngay từ đầu không có ý định cùng với bọn họ. Hắn cái này nhân loại quả thực tựa như Linh Ngọc nói như vậy, có chút lạnh tình. Hắn dường như không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh dư thừa quan hệ, cho dù là Thanh Mai Trúc Mã Linh Ngọc cũng chỉ là làm cho hắn nhiều một chút quan tâm, cũng không căn cứ vì nàng mà có bất kỳ dừng lại. Hắn tâm tư đến cùng ở nơi nào, không ai có thể nhìn thấu. Một lát sau, La Huẩn mới nói, Trình sư muội ngươi nói như vậy, nói vậy Phạm sư đệ bây giờ tu vi rất cao thâm, không biết là cảnh giới gì. Linh Ngọc cúi đầu nhìn chén trà trên bàn, nói, năm đó ta đi Tinh La Hải lúc hắn cũng đã kết đan trung kỳ, nghĩ đến bây giờ ứng với là hậu kỳ, viên mãn cũng chưa biết chừng. Tiên Thạch tu luyện nhanh hơn nàng, không có có ngoài ý muốn, viên mãn cũng không xa. La Huẩn trầm mặc một lát cảm thán nói, ta luôn cảm thấy tu tiên đường, từng bước một đi được gian nan như vậy, có thể gặp các ngươi, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy dễ dàng đây, ta còn đang là kết đan phí hoài thời gian, các ngươi lại từng cái chạy về phía Nguyên Anh. Thực sự là người so với nhân khí người chết a, Linh Ngọc cười. Lời này của ngươi bảo ta làm sao trả lời, mặc kệ nói cái gì, đều giống như đều là đắc tiện nghi khoe mã. La Huẩn cũng cười, vậy thì cái gì cũng không cần nói. Tuy là bại bởi sư đệ sư muội cố gắng thật mất mặt, nhưng hắn mấy năm nay cũng thói quen, thiên phú cao có thấp có, loại sự tình này, khí không đến. Nhàn thoại một hồi, Lao Huần đến cùng nhịn không được rốt cục mở miệng hỏi bắt đầu. Trình sư muội, ta nghe người ta nói tới, ngươi cùng kiếm quân kết thành hận thù, là bởi vì cái kia. Liên thai đổ ước nhân chứng chúng, từ nghịch thân phận cơ hồ là liên thai biết vừa kết thúc liền truyền khắp Lăng Thương. Nhưng mà, Lao Huần rốt cuộc là Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, nghe được phiên bản tất nhiên thiên hướng Từ Tiêu kiếm phái. Linh Ngọc thần tình lạnh nhạt, ngươi nghe nói cái gì? Lao Huần thấy nàng cũng không thèm để ý, thoáng yên tâm, nói rằng. Ta nghe nói, ngươi cùng vị kia có tư tình, cho nên. Linh Ngọc thản nhiên nói. Nói như vậy cũng không coi là sai. Ách, Linh Ngọc liền cười, là sư huynh, chuyện này ngươi không được để ý, trong lòng ta biết rõ. Nhưng là, ngươi nghĩ đánh bại kiếm quân, điều này sao có thể? Lao Huần mặt lộ vẻ lo lắng, thân làm Từ Tiêu kiếm phái đệ tử Chiêu Minh kiếm quân có một loại bản năng sùng bái, đừng nói 200 năm, coi như 300 năm, 400 năm, Lao Huần cũng hiểu được không có khả năng. Cũng không phải là hắn Linh Ngọc không tin rằng, mà là Chiêu Minh kiếm quân ở trong lòng hắn quá cường đại. Linh Ngọc không có nói thêm gì đi nữa, nàng biết nàng vô luận nói cái gì, Lao Huần vẫn sẽ lo lắng. Là sư huynh, người kết đan có nắm chắc không? Nhắc tới kết đan, cuối cùng cũng đem đề tài rẽ đi qua, Lao Huần trụ cột vững chắc nhưng nói đến kết đan, thực sự không có lòng tin gì. Linh Ngọc liền đem chính mình kết đan tâm đắc từng cái nói cho hắn biết. Qua đi, Lao Huần không có ở Thái Bạch Tông ở lâu, khởi hành đi đến Tinh La. Linh Ngọc tiễn hắn rời đi, trở lại Ôn Tuyền bên ngồi xuống. Yên lặng tọa một hồi, nàng từ trong tay áo lấy ra ngọc địch tiến đến bên môi thổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cầu Hoàng vẫn là khúc Phượng Cầu Hoàng, Điệp Luyến Hoa cũng vẫn là con kia Điệp Luyến Hoa, đáng tiếc không biết nghe nhân người ở chỗ nào, người đưa có mạnh khỏe hay không. Đỉnh núi cấm chế bỗng nhiên bắt đầu ba động, Linh Ngọc dừng lại thổi, một đạo đưa tin phù bay đến trong tay nàng. Nàng mở ra xem, trên mặt hiện lên kinh ngạc sắc, hơi suy nghĩ một chút, rất mau trở lại tin. Không bao lâu, một danh chấp sự mang theo khách nhân đến Thiên Trì Phong. Cái này khách nhân cùng rời đi Lao Huần giống nhau, đều là tự y đeo kiếm. Dẫn hắn tới trước chấp sự không giấu được trên mặt dị dạng, liên thai đổ ước sự tình Thái Bạch Tông không người không biết, có thể trong vòng một ngày, liên tiếp có hai vị Từ Tiêu kiếm phái đệ tử trước tới bái phòng. Linh Ngọc bình tĩnh đem người mời vào, đem chấp sự đuổi đi. Mạc đạo hữu, nhiều năm không gặp, làm sao lúc rảnh rỗi tới ta Thái Bạch Tông? Người đến liền là năm đó từng chiến trường đồng hành Mạc Trầm, bây giờ hắn cũng kết đan sơ kỳ. Hắn tính cách có chút âm trầm, Linh Ngọc cùng hắn không có giao tình gì, bình thường không thể nói rõ nói mấy câu. Đi ngang qua cho nên tới nhìn, Mạc Trầm nói, đến xem ta có phải hay không còn sống không? Linh Ngọc cười nói, Mạc Trầm không có nói tiếp, ánh mắt rũ xuống, rơi vào trong tay nàng trên sáo ngọc. Hai người lẫn nhau trầm mặc, Mạc Trầm không nói lời nào, Linh Ngọc cũng không nói chuyện. Lao Huần cùng nàng quan hệ không tầm thường, còn lại Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, nàng có thể không có tâm tư xã giao, huống Mạc Trầm từng là kiếm thị, ai biết chuyện này cùng hắn có quan hệ không quan hệ. Đoàn sư huynh bị nhốt, Mạc Trầm đột nhiên nói. Đoàn sư huynh, hắn nói là Đoàn Phi Vũ. Linh Ngọc không có chút nào kinh ngạc, người khác coi như Đoàn Phi Vũ là Từ Nghịch tâm phúc, Từ Nghịch gặp chuyện không may, hắn không có khả năng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Có thể bảo trụ một cái mạng, chỉ là bị nhốt nên tính là không tệ chứ. Ta nghe nói, Mạc Trầm chuyển động chén trà trong tay. Lúc đầu liên thai biết tour thứ tư kết thúc, Đoàn sư huynh đã bị giữ lại. Sau kiếm quân cùng Từ sư huynh đơn độc quan ở trong thiên điện, ở giữa, Đoàn sư huynh bị hai gã sư huynh dẫn vào thiên điện cũng không lâu lắm, Đoàn sư huynh bình yên rời khỏi thiên điện. Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên cười nói. Ngươi nói cho ta biết cái này làm gì? Mạc Trầm thần tình như thường, ta cho rằng Trình đạo hữu muốn biết. Như vậy ngươi nhi, Linh Ngọc nói thẳng muốn hỏi, ngươi ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, Mạc Trầm khẽ gật đầu một cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu, Linh Ngọc rất nhanh rời ánh mắt cúi đầu sờ lấy trong tay ngọc địch. Ta biết ai là đầu sỏ gây nên có thể, này tôm tép nhỏ bé, không có thời gian để ý tới. Ngươi, Mạc Trầm sắc mặt rốt cục bắt đầu biến hóa, hắn thấp giọng nói. Ngươi hạ quyết tâm muốn cùng kiếm quân làm đó là nguyên sao kiếm tu, ngươi biết nguyên sao kiếm tu đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho, hóa thần dưới, có rất ít người là của hắn tay. Vậy ngươi còn, có một số việc có không thể không làm lý do. Linh Ngọc nói, nàng thần tinh thủy chung bình tĩnh, trong bình tĩnh bao hàm không còn cách nào bẻ gãy quyết tâm. Mạc Trầm yên lặng nhìn nàng, trong mắt rốt cục khác biệt tâm tình. Hắn không phải không thừa nhận, mình bị đả động. có thể làm cho một người vì mình, liều lĩnh mà đi làm người trong thiên hạ đều cho rằng không có khả năng thành công sự tình, chính là chết đều đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chính là kiếm thị, minh bạch cái loại này thân lại tựa như lục bình cảm giác. Được rồi, ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Linh Ngọc hướng hắn cười, xem như là nói lời cảm tạ. Mạc Trầm không có nhiều hơn nữa lưu, nói xong mấy câu nói đó, liền cáo từ rời đi. Hắn ra Thái Bạch Tông, hướng Lăng Vân Thành bỏ chạy, bay tới nửa đường, bỗng nhiên dừng lại. Một lát sau, một đạo đưa tin phù từ trong tay hắn phát sinh, hướng viễn phương kích bắn đi. Như vậy, ta coi như là đoạn. Mạc Trầm nói câu này, thở dài một tiếng, trốn vào Lăng Vân trong thành. Hắn không có trở về Từ Tiêu kiếm phái, mà là đạp lên hướng Ninh An thành truyền tống trận, đợi cho Ninh An thành, lần nữa cưỡi truyền tống trận, đi đến Linh Xu đảo, không có vào Tinh La Hải dòng người. Từ Nghịch cái này thế thân vẫn lạc, bọn họ những thứ này kiếm thì cũng không có trọng yếu như vậy, nói vậy Viên sư huynh sẽ thu lưu hắn a, thương cảm Đoàn sư huynh cứ như vậy bị mất tiền đồ. Tên phản đồ kia, bọn họ sớm dạ hội đem thủ nhận. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.